Bất diệt bá thể quyết, chương 389, Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện ở phía trước thân ảnh. Đôi mắt ngưng trọng xuống tới, người này nhìn qua chừng 40 tuổi, mặt trắng không râu, đầu đội tử kim quan, thân mang tử kim áo bào, toàn thân đều tản ra cao thâm mặt chắc khí tức. Tuy nói người này tuyệt không hiển lộ ra khí tức, nhưng Mộ Phong lại có thể cảm giác được, người này rất mạnh, là xa so với Hình Hòa Tụng, Du Văn Diệu cường đại tồn tại, vân vân. Tiểu Tang vội vàng tránh sau lưng Mộ Phong, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem nam tử áo bào tím, bọn hắn thậm chí đều không có phát giác được, người này là như thế nào xuất hiện tại hậu viện, nếu là người này sinh lòng ác ý, đối bọn hắn động thủ. Chỉ sợ bọn họ liền chết đều phát giác không được đi. 14-15 tuổi, mệnh hải lục trọng, con ngộ ra được chiều dương ý cảnh. Thật sự là không tầm thường a. Nam tử áo bào tím sắc bén như đao đôi mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong miệng cảm khái không thôi. Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng. Mộ Phong ánh mắt híp lại, trong cơ thể linh nguyên chậm rãi điều động, cảnh giác nhìn xem nam tử áo bào tím. Lời vừa nói ra, vân vân, Tiểu Tang đều là kinh hãi. Du Phi Hồng đại danh, bọn hắn tự nhiên là nghe qua. Đây chính là Ly Hỏa Vương quốc chân chính trưởng khống giả a, càng là Ly Hỏa Vương quốc hai đại võ vương một trong. Nam tử áo bào tím lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nói, ngươi rất thông minh, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào, thật là Trấn Quốc Võ Vương a, vân vân. Tiểu Tang đều là che miệng lại, đôi mắt rung động mà nhìn chằm chằm vào nam tử áo bào tím. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong ngộ ra chiều dương ý cảnh, thế mà đưa tới bực này tồn tại chú ý, Lý Phong. Mộ Phong không mặn không nhạt nói, Du Phi Hồng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nội thành phương hướng, ánh mắt lấp lóe nói, Lý Tiểu Hữu, người lĩnh ngộ chiều dương ý cảnh động tĩnh cũng không nhỏ. Đã khiến cho nội thành đại bộ phận cường giả chú ý. Không bằng rời khỏi nơi này trước như thế nào? Vân vân, Tiểu Tang liên tục đối với Mộ Phong lắc đầu. Du Phi Hồng quá cường đại, như muốn gây bất lợi cho Mộ Phong. Cái sau căn bản không có sức chống cự. Có thể, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Du Phi Hồng mắt lộ ra vẻ hân thường. Nói, Lý Tiểu Hữu quả nhiên không phải người thường. Bản vương biết một chỗ địa phương tốt, đi theo ta đi, nói, Du Phi Hồng tay phải tay áo vung lên, cuồn cuộn linh nguyên mãnh liệt mà ra, đem Mộ Phong, vân vân cùng Tiểu Tang ba người cuốn vào, biến mất tại Kim Vũ khách sạn. Tại Du Phi Hồng, Mộ Phong đám người biến mất tại Kim Vũ khách sạn về sau. Trong nội thành lướt đi từng đạo kinh khủng khí tức, chỉ thấy từng đạo khí thế kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở Kim Vũ khách sạn trên không. Kim Vũ khách sạn bên trong rất nhiều võ giả đều bị nhiều như vậy khí thế khủng bố sợ kinh động, ngẩng đầu ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái kia từng đạo kinh khủng thân ảnh. Những cường giả này yếu nhất đều là mệnh hải bát trọng, thậm chí còn có mấy danh nửa bước võ vương tồn tại. Làm sao lập tức tới nhiều như vậy nội thành cường giả a, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi cái kia bỗng nhiên xuất hiện mặt trời mới mọc dị tượng sao? Kim Vũ khách sạn cùng phụ cận trong kiến trúc, rất nhiều võ giả đều là run lẩy bẩy, bị nhiều cường giả như vậy dọa sợ, bọn hắn rất nhanh liền đoán được những cường giả này đến đây mục đích. Chỉ sợ cùng vừa rồi mặt trời mới mọc dị tượng có chút quan hệ. Ly Hỏa Vương đô góc đông nam, một đầu rộng lớn mà thanh tịnh dòng sông bên trên, một tòa trang trí xa hoa trang nhã thuyền hoa, lẳng lặng phiêu lưu, thuyền hoa tổng cộng có tầng 3, đèn đuốc thông minh, rất nhiều tài tử giai nhân tại thuyền hoa bên trên nâng cốc ngôn hoan. Nhìn cảnh đêm, tại thuyền hoa tầng 3, Du Phi Hồng cùng Mộ Phong ngồi đối diện nhau, vân vân cùng Tiểu Tang ngồi tại Mộ Phong bên cạnh cách đó không xa. Hai tên xinh đẹp thị nữ bưng tinh xảo bầu rượu, êm ái vì Mộ Phong cùng Du Phi Hồng rót đầy rượu ngon. Du dương mà êm tai tiếng đàn, yếu ớt tự vẽ phẳng chỗ sâu truyền đến, nương theo lấy quét mà tới gió đêm, khiến người không nói được thư sướng cùng tĩnh mịch. Lý Tiểu Hữu, và này thuyền hoa là ta tư nhân chế tạo, ngẫu nhiên ta xuất quan buông lỏng xuống, liền sẽ ngồi tòa này thuyền hoa, lẳng lặng nghe tiếng đàn, yên lặng nhìn xem vương đô cảnh đêm, há không phải cuộc đời một chuyện vui lớn. Du Phi Hồng giơ ly rượu lên, đối với Mộ Phong, sau đó một uống mà tận, Du Võ Vương thật đúng là tốt nhã hứng. Mộ Phong mỉm cười, giơ ly rượu lên, uống tận rượu trong chén. Du Phi Hồng rất là tò mò đánh giá Mộ Phong, cái sau tại nhìn thấy hắn vị này trấn quốc võ vương, thế mà vẫn như cũ trấn định tự nhiên, không thấy chút nào khẩn trương, cái này khiến Du Phi Hồng trong lòng âm thầm gật đầu. Đối với Mộ Phong tâm tính thầm khen không thôi, Mộ Phong nhẹ nhàng đặt cốc rượu xuống, ánh mắt đồng dạng đánh giá Du Phi Hồng. Lúc trước, hắn từ Lý Nguyên Hồng nơi đó biết được chân tướng, biết Du Phi Hồng là phụng phụ thân hắn mệnh lệnh đưa tới tước đoạt huyết mạch bí pháp thời điểm. Hắn liền rất muốn gặp thấy Du Phi Hồng, đồng thời hỏi thăm cái sau liên quan tới phụ thân hắn chân tướng. Nhưng hắn biết, hiện tại còn không đúng lúc. Trước mắt hắn còn không biết Du Phi Hồng đối với hắn là địch hay là bạn. Như mạo muội hỏi ra, bại lộ thân phận của mình, chỉ sợ song phương liền muốn triệt để vạch mặt. Mộ Phong thực lực bây giờ mặc dù tăng nhiều, nhưng thật đối đầu võ vương, hắn không có một chút chắc chắn nào. Lý Tiểu Hữu, ngươi tuổi còn nhỏ, liền có thể đạt tới thành tựu như thế. Còn ngộ ra ý cảnh chi lực, không biết là đến từ gì phe thế lực. Du Phi Hồng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Mộ Phong. Hắn thấy, Mộ Phong bực này thiếu niên thiên tài, tất nhiên lai lịch phi phàm, mà lại hắn còn dám khẳng định, kẻ này thế lực sau lưng tuyệt đối so Ly Hỏa Vương tộc còn càng lợi hại hơn. Bởi vì, bọn hắn Ly Hỏa Vương tộc liền không cách nào bồi dưỡng được Mộ Phong như vậy tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài. Mộ Phong cười nhạt nói, một giới tán tu mà thôi. Không đáng nhắc đến, Du Phi Hồng mỉm cười, biết Mộ Phong cũng không muốn lộ ra phía sau cụ thể thế lực. Về phần Mộ Phong nói tới một giới tán tu, hắn thấy, căn bản chính là cái lý do, hắn tự nhiên không có khả năng quả thật. Lý Tiểu Hữu, ngươi có thể ngộ ra chiều dương ý cảnh, có thể thấy được thiên phú tuyệt luân, Du Mộ có cái yêu cầu quá đáng, không biết Lý Tiểu Hữu có thể thỏa mãn ta. Du Phi Hồng ánh mắt lóe lên nói, Du Võ Vương là muốn nhìn một chút ta lĩnh ngộ xuất chiều dương ý cảnh sao? Mộ Phong cười nói, tu vi đến Võ Vương chi cảnh, đã không còn truy cầu linh nguyên mạnh yếu, mà là không ngừng tìm tòi ý cảnh ảo diệu. Võ Vương muốn không ngừng tiến bộ, một mực đóng cửa làm xe, căn bản không làm được, vậy sẽ chỉ tiến vào ngõ cụt, chỉ có cùng cái khác Võ Vương chiến đấu. Cảm ngộ không đồng ý hoàn cảnh huyền diệu, mới có thể có chỗ cảm ngộ mới. Tiến thêm một bước, đây chính là vì gì Du Phi Hồng tại cảm nhận được Mộ Phong ngộ ra chiều dương ý cảnh về sau. Sẽ như này thực sự đến đây thấy Mộ Phong nguyên nhân. Hắn muốn khoảng cách gần trải nghiệm chiều dương ý cảnh huyền diệu. Từ đó đạt được cảm ngộ mới, Du Phi Hồng đôi mắt lóe ra tinh mang, mong đợi hỏi. Không biết Lý Tiểu Hữu có thể thỏa mãn ta điều thỉnh cầu này. Như Du Võ Vương có thể trả lời ta một vài vấn đề, ta liền thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Mộ Phong bình tĩnh nói. Du Phi Hồng mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Trầm giọng nói, Lý Tiểu Hữu cứ hỏi. Bản Vương chỉ phải biết, tự nhiên là biết gì nói nấy. Mộ Phong thật sâu nhìn xem Du Phi Hồng, che giấu trong giọng nói cảm xúc. Bình tĩnh hỏi. Ta từng nghe nói Phong Hoa Tuyệt Đại Cửu Kiếm Võ Vương từng bại vong ở trong tay một người. Cửu Kiếm Võ Vương cỡ nào tồn tại, từng tung hoành Ly Hỏa Vương quốc, ẩn ẩn có thể cùng Ly Hỏa Vương tộc, Thanh Hồng giáo địa vị ngang nhau, lại chết tại một cái tên không kinh truyền người trong tay. Ta rất hiếu kỳ, người này là ai? Du Phi Hồng sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Nhìn thẳng Mộ Phong, đôi mắt bên trong có một vòng lãnh quang. Cách chương.